Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, tổ hợp dị hỏa. Lương Thành lại tâm tình quá nhanh, nguyên lai hắn phát hiện cái kia được từ Thừa Thiên Tháp xích diễm đĩa so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, đem chính mình nắm giữ dị hỏa dung hợp lại cùng nhau sẽ biến lợi hại như vậy. Tại luyện hóa cái này pháp bảo thời điểm Lương Thành liền biết nó có dung hợp dị hỏa công hiệu. Tuy nhiên lại không nghĩ tới dị hỏa dung hợp lại cùng nhau về sau vậy mà sẽ sinh ra một số kỳ quái biến dị, làm đến năng lực lớn bức tăng cường. Vừa mới Lương Thành cũng là sử dụng xích diễm đĩa đem Mộc Linh Thánh Hỏa cùng xích viêm độc hỏa dung hợp lại cùng nhau. Trước kia Lương Thành cũng chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút thái độ làm như vậy. Lại không nghĩ tới dung hợp lại cùng nhau dị hỏa hội sinh ra dạng này không tưởng tượng nổi biến hóa. Tại Mộc Linh Thánh Hỏa gia trì dưới, xích viêm độc hỏa thuộc tính được đến cực lớn tăng cường. Nguyên bản không tính quá mạnh đốt cháy năng lực tăng phúc cực lớn. Nhiệt độ cũng thoáng cái tăng lên. Vậy mà đem áo bào xám lão Lưu Phi đao màu đỏ trực tiếp đốt cháy thành đồng nát sắt vụn. Lương Thành lòng hiếu kỳ lên. Nghĩ thầm chính mình cũng không chỉ có hai loại dị hòa. Muốn là vận dụng bất đồng tổ hợp lại sẽ xuất hiện hiệu quả gì đâu. Cái này tiền cảnh thật sự là quá đáng để mong chờ. Nghĩ tới đây Lương Thành hai mắt híp lại. Không có hảo ý hướng về lão Lưu nhìn qua. Trái xem phải xem đều cảm thấy ra hỏa này thật sự là một cái thí nghiệm hỏa diễm khác nhau phối. Hợp tuyệt hảo mục tiêu. Lại nói lão Lưu còn không có theo mất đi bảo đao trong bi thống tỉnh táo lại. Bỗng nhiên lại có một loại không rét mà run cảm giác. Vội vàng dương mắt hướng về Lương Thành nhìn qua. Lại trông thấy đầu này tiểu yêu long híp mắt nhìn mình. Khóe miệng còn treo lấy một tia cười xấu xa. Nhất thời lông mau dựng đứng. Nhất thời đấu trí mất hết. Chuẩn bị vẫn là bỏ trốn mất dạng là hơn. Lúc này lão Lưu nghe đến cái kia tiểu yêu long quát to. Chạy đâu? Ngươi lại nếm thử ta băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lão Lưu trong lòng chợt lạnh. Khẩn trương đến toàn thân đều hơi có chút run rẩy. Biết đối phương đại chiêu sắp tới. Hiện tại như là triệt hồi phòng ngự quay người chạy trốn. Như vậy chờ đợi chính mình chính là lửa thiêu mông xuống tràng. Nghĩ tới đây lão Lưu nhất thời không còn dám trốn. Sau đó lão Lưu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tiểu yêu long tế ra cái kia hội phóng hỏa thanh. Hoa sứ đĩa, đồng thời khua tay ngọc như ý. Toàn lực chống đỡ lấy vờn quanh bên ngoài vòng phòng hộ. Đáy lòng khác biệt không nắm chắc, bởi vì hắn nghĩ đến lúc trước đối phương thả ra cái kia có thể thiêu pháp bảo hỏa diễm. Nhất thời càng nghĩ càng sợ, trong lòng từng trận run rẩy. Lương Thành nhưng trong lòng có khác biệt ý nghĩ. Lần này hắn dự định để trước mắt cái này bị ổi lão Lưu nếm thử xích viêm độc hỏa cùng thái âm lam. Hỏa tổ hợp, tại hắn muốn đến, ngọn lửa này tất nhiên là lúc lạnh lúc nóng. Sau đó suy nghĩ khác người đem chiêu này mệnh danh là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đi, theo Lương Thành thanh âm rơi xuống. Thanh hoa sứ trong đĩa bỗng nhiên toát ra một đoàn to lớn nhạt ngọn lửa màu vàng. Đột nhiên tuôn đi qua đem lão Lưu liên tiếp bên ngoài lồng ánh sáng bao bọc vây quanh. Bắt đầu đốt bốc cháy. Lão Lưu vong hồn ứa ra. Quả thực muốn khóc ra thành tiếng. Hắn cơ hồ muốn tại chỗ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầu khẩn đối phương tha cho chính mình cái này không quan trọng một đầu không có ý nghĩa mạng nhỏ. Thế nhưng là qua một lát về sau lão Lưu không khỏi phát ra a một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cảm thấy mình chỉ sợ là phán đoán sai lầm. Bởi vì cái này khí thế hung hăng vờn quanh bên ngoài nhạt ngọn lửa màu vàng uy lực cực nhỏ. Cơ hồ không có một chút nhiệt lượng. Ngọn lửa này ngược lại khiến người ta cảm thấy từng trận mát mẻ chi ý. Chính như trời giữa thu gió mát. Tuy nói không phải đâm xương giá lạnh. Nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy thu ý nồng nồng. Lạnh đông sắp tới. Tuy nhiên từ cảm giác áp lực hoàn toàn không có. Thế nhưng là lão Lưu lại không dám khinh thường. Hoài nghi đối thủ là tại sử dụng cái gì quỷ kế. Lúc trước cũng là bởi vì chủ quan mới hủy bảo đao. Cái này giáo huấn không thể không phòng. Cứ việc tổn thất bảo đao rất đáng tiếc. Rốt cuộc đó là vật ngoài thân. Tổn thất cũng là thôi. Nhưng bây giờ chính mình là bị đối thủ đại hỏa cho bao bọc vây quanh. Như là đồng dạng chủ quan. Tổn thất có thể chính là mình đầu này mạng nhỏ. Lương Thành lần này lại là dùng mới cách điều chế. Hắn là dùng xích viêm độc hỏa phối hợp chút ít thái âm lam hỏa hình thành tổ hợp. Đầy nghĩ muốn đối tay nếm thử cái kia băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiếp theo sống không bằng chết tư vị. Thế nhưng là triệu hoán đi ra hỏa diễm lại cùng chính mình tưởng tượng bên trong nửa lam nửa bàn. Morat tử không giống nhau lắm. Lại là loại này màu vàng nhạt cự đại hỏa diễm. Nhìn qua vẻ ngoài quá bình thường. Loại tình huống này để Lương Thành rất không hài lòng. Lại mừng coi như thanh thế to lớn. Chỉ có điểm này còn tính là miễn cưỡng khiến người ta cảm thấy có chút vui mừng. Sau đó Lương Thành nỗ lực duy trì lấy hỏa diễm thế công. Trong lòng còn đắc ý mà nghĩ. Sau này những thứ này khác biệt dị hỏa tổ hợp lại dùng. Người khác sẽ rất khó nhìn ra lai lịch mình đến. Cứ như vậy, cái kia thần bí mà làm cho người ngấp nghé mộc linh thánh hỏa. Liền có thể cùng hắn hỏa diễm tổ hợp xuất hiện. Chẳng những có thể lấy che giấu đồng thời hiệu quả rất tốt. Tựa như vừa mới, mộc linh thánh hỏa cùng cái kia giống như gà mờ xích viêm độc hỏa tổ hợp lại với nhau hiệu quả thì. Ngoài ý muốn tốt, đem cái này họ lưu ra hỏa pháp bảo đều tại chỗ hỏa táng báo hỏng. Như vậy hắn hỏa diễm tổ hợp hiệu quả thật đúng là làm cho người chờ mong. Một bên thôi động kiểu mới hỏa diễm nung khô lấy lão lưu cùng hắn cái kia lồng ánh sáng bảo vệ. Lương Thành một bên suy nghĩ phấn khởi đi thần. Tiến vào tổ hợp hỏa diễm cuồng tưởng bên trong. Hồn nhiên không biết thời gian tan biến. Chỉ là theo thời gian trôi qua. Lương Thành cũng hơi kinh ngạc. Tâm nghĩ cái này lão lưu thật đúng là không nhìn tướng mạo a. Vậy mà tại chính mình tổ hợp hình dị hỏa công kích phía dưới ngoan cố chống lại lâu như vậy. Năng lực này thật đúng là không tầm thường. Sau đó Lương Thành thu hồi suy nghĩ. Xem xét tỉ mỉ đối thủ phản ứng. Đã thấy lão lưu tránh tại lồng ánh sáng bảo vệ về sau. Thần thái ở giữa không có nửa điểm uể oải chi ý. Tuy nhiên kinh hoàng, nhưng nhìn đi lên tiêu hao không lớn. Không đúng. Không phải cái gì tiêu hao không lớn, mà chính là không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Đây là có chuyện gì? Lương Thành cũng sửng sốt, có chút không thể tin nhìn lấy cái kia lão lưu. Sau đó lặng lẽ thu hồi một tia loại kia kiểu mới tổ hợp dị hòa. Cầm tới trong lòng bàn tay mình cảm thụ một chút hiệu quả. Mẹ hắn, Lương Thành không khỏi bạo một câu lời thô tục. Cái này một sợi dị hỏa xúc cảm hơi lạnh. Khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Chẳng trách cái này tu vi thường thường lão lưu có thể chống cự lâu như vậy. Nguyên lai xích viêm độc hỏa cùng thái âm lam hỏa tổ hợp lại với nhau chẳng những không có tăng thêm. Ngược lại sẽ lẫn nhau triệt tiêu. Căn cứ Lương Thành cái này phối trộn xuống tới. Xích viêm độc hỏa nhiệt lực bị triệt tiêu đãi sạch. Thái âm lam hỏa bởi vì Lương Thành trộn lẫn rất ít. Xếp lao xuống cũng chỉ còn lại hơi lạnh xúc cảm. Kết quả Lương Thành hoa nửa ngày khí lực. Trắng trắng để lão lưu mát mẻ nửa ngày. Cái kia áo bào xám lão lưu vốn là kinh nghi bất định chống đỡ lấy lồng ánh sáng bảo vệ. Trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Một phương diện cảm thấy ngọn lửa này uy lực không lớn. Nên tính là không đáng sợ. Như thế tới nói chính mình có phải hay không cần phải cân nhắc quả quyết triệt hồi phòng ngự lập. Tức chạy trốn, thế nhưng là một phương diện khác. Lúc trước pháp bảo bị thiêu hủy giáo huấn còn ở trước mắt. Tính tình đa nghi lão lưu cảm thấy cái này là đối phương cố ý thiết trí cái bẫy. Một khi chính mình chủ động bỏ phòng ngự, như vậy đối phương nhất định sẽ thôi động hỏa diễm quy mô tiến công. Khi đó chính mình chỉ sợ cũng muốn nghênh đón cùng lúc trước cái kia ngọn phi đao kết cục giống nhau. Cho nên cái này một lát thời gian xuống tới. Lão lưu phòng ngự áp lực tuy nhiên không lớn, thế nhưng là trong lòng một mực tại thiên nhân giao chiến. Kiên trì vẫn là nhanh chạy trốn hai cái này tuyển hạng không ngừng giao phong. Để hắn tâm lý áp lực to đến không hề tầm thường. Cả người tinh thần đều nhanh muốn hỏng mất. Lúc này lão lưu chợt thấy Lương Thành chính mình thăm dò dị hỏa cử động. Lại nhìn đến hắn cái kia có chút phức tạp biểu lộ. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. cảm thấy lại cũng không thể chịu đựng dạng này lửa nhỏ chậm hâm tra tấn. Chính mình là thời điểm cái kia lấy quả quyết hành động. Sau đó lão Lưu hét lớn một tiếng, đột nhiên triệt hồi cái kia ngọc như ý pháp bảo phòng ngự. Sau đó cả người lại Lương Thành trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà bốn phía lại truyền đến, suy suy, tiếng xé gió. Hơn 10 đạo yếu ớt dây tóc hồng tiến đột nhiên tại bốn phía xuất hiện. Đồng thời hướng về Lương Thành hung hăng đâm đi qua. Phi châm, Lương Thành bĩu môi một cái. Căn bản không đem những vật này để vào mắt. Tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Lương Thành quả quyết đem cái kia tổ hợp dị hỏa bên trong xích viêm độc hỏa triệt hồi. Sau đó đem hết toàn lực bỗng nhiên thôi động thái âm lam hỏa hướng về tứ phương đột nhiên mở rộng. Nhất thời một trận luồng không khí lạnh đánh tới. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong không khí hơi nước đều trong nháy mắt này kết thành vô số tiểu băng tinh ào ào rơi xuống. Lương Thành cùng lão Lưu đấu pháp chi phía dưới những cái kia rậm rạp rừng cây lên đều phảng phất là đông tuyết chợt hạ xuống đồng dạng bịt kín một tầng thật dày bạch xương. Lão Lưu bắn ra những cái kia màu đỏ phi châm bị đông. Ào ào mất đi lực lượng cùng chính xác. Rung rinh từ giữa không trung rơi xuống. Cái kia áo bào xám lão Lưu lại một tiếng tuyệt vọng cuồng khiếu. Nguyên bản mơ hồ biến mất bóng người xuất hiện tại hai trượng chi bên ngoài địa phương. Toàn thân đều là bạch xương. Thân thể bị thái âm lam hỏa đông lạnh đến cơ hồ mất đi trực giác. Còn tốt còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy phi hành. Không có trực tiếp rơi xuống đến phía dưới rừng cây bên trong. Chỉ bất quá lão Lưu là tốc độ nhất thời biến đến cùng ốc sên không sai biệt lắm. Tuy nhiên dốc hết toàn lực, lại chỉ có thể chậm rãi di động tới. Lấy dạng này tình huống, căn bản trốn không thoát Lương Thành trong lòng bàn tay. Lão Lưu tuyệt vọng quát to một tiếng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Thành. Trong ánh mắt toát ra điên cuồng chi ý. Lương Thành trong lòng căng thẳng, biết đối diện gia hỏa này đã cùng đường mạt lộ. Tiếp xuống tới chỉ sợ muốn chó cùng rứt dậu. Sau đó đột nhiên ổn định thân thể, cũng không có nóng lòng đuổi theo. Tiếp lấy Lương Thành thông qua cái kia xích diễm đĩa, thúc dục Mộc Linh Thánh hỏa sen lẫn thái âm lam hỏa đồ ập xuống hướng lấy áo bào xám lão Lưu trực. Tiếp nghiền ép lên đi. Chỉ thấy lần này mới tổ hợp đi ra dị hỏa bầy biện ra thanh sắc sắc điêu. Nhìn qua chẳng những không có bất luận cái gì nhiệt độ. Ngược lại kỳ hàn không gì sánh được. Hỏa diễm chỗ phạm vi bên trong không khí đều dường như đông cứng. Biến đến vũ khí mênh mông. Bên trong tất cả đều là nhỏ bé bông tuyết nghênh phong bay múa. Cùng chết đi. Lão Lưu một trận tuyệt vọng. Tại là không quan tâm. Ầm ĩ điên cuồng la. Lương Thành tâm đạo chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Tên này quả nhiên là chó cùng rứt dậu muốn tự bạo. Còn muốn tại chết thời điểm lôi kéo chính mình đến đệm lưng. Há có thể để hắn đạt được. Ngay sau đó Lương Thành hơi hơi cắn răng một cái. Đột nhiên thôi động hỏa diễm thoáng cái đem ngay tại kịch liệt bành trướng lão Lưu hoàn toàn bao. Chùm, chỉ thấy ngay tại tự bạo quá trình bên trong lão Lưu bỗng nhiên bị đông cứng thành một cái toàn. Thân trong suốt màu xanh lam tượng băng. Thế nhưng là khối này tượng băng như cũ tại bành trướng lấy. Tiếp lấy cái này tượng băng, phốc phốc một thanh âm vang lên. Phá nát thành ngàn ngàn vạn vạn nhỏ bé đều vụn băng. Bay là tả địa theo giữa không trung rơi xuống. Phảng phất là phía dưới một trận tuyết lớn. Đem phía dưới rừng cây đều bao trùm lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.